Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, âm dương song ấn. Thanh diễm chi kính sáng lên, tấm gương biên giới lưu chuyển lên kim sắc, tản ra một loại yêu dị sắc thái, bao phủ Tần Mặc thân hình. Trong gương, một cái tóc đen thiếu niên thân ảnh hiển hiện, nhanh chóng rõ ràng. Như kéo tơ mổ kén, đưa hắn khí lực một tầng tầng chiếu rọi đi ra, phảng phất liền thần hồn của hắn đều có thể chiếu rọi đến. Ngươi cái này hồ ly, Tần Mặc sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại không có trốn tránh, bởi vì hắn biết được thanh diễm chi kính công năng, chỉ sợ liền quỷ mị võng lượng cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Diễm quang nhất thiểm. Ngân rừng sắc mặt tùy theo nhất biến, hừ lạnh một tiếng, lông xù móng vuốt một chiêu, thu hồi thanh diễm chi kính, nhanh như chớp biến mất vô tung. Cái này hồ ly như thế nào đi hả? Tần Mặc khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ nói đạo kia thần hồn ấn ký, cũng không có sanh ở không thỏa đáng vị trí, hoặc là nói, cùng cái này hồ ly đồng dạng. Xanh ở cái chán ấn lấy một cái con mắt ấn ký, nghĩ lại một chút, hay là Man Anh Tuấn, cúi đầu xuống, Tần Mặc gọi ra một hơi, thổi tan bốn phía địa khí cùng nhiệt khí, hiển lộ ra suối nước nóng thanh tịnh mặt nước, phản chiếu ra khuôn mặt của hắn, cùng với sao nửa người trên, Tuấn giật khuôn mặt, cùng lúc trước đồng dạng. Ngoại trừ đôi mắt thâm thúy đi một tí, cũng không mặt khác biến hóa, cũng không có thần hồn ấn ký xuất hiện, không tại trên mặt, tại trên thân thể sao? Tần Mặc kiểm tra toàn thân, phát giác sao, phần bụng không hề biến hóa, hắn còn nâng lên nách, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì con mắt hình dạng ấn ký. Sau đó, hắn lại kiểm tra hai chân bộ vị. Cũng không hề phát hiện, chẳng lẽ nói, thật là tại hạ thể. Nghĩ đến này, Tần Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhìn ăn mặc quần đùi. Lúc này là sáng sớm, nhân thể dương khí vô cùng dồi dào, dưới háng một căn cự vật cao nhếch lên, một trụ kinh thiên, chủ trừ một chút, Tần Mặc kéo ra quần đùi, cẩn thận nhìn lên. Theo mặc dù là thở dài một hơi, khá tốt, không có, nghĩ đến cũng sẽ không biết sinh tại đâu đó. Nếu không, dùng đầu kia hồ ly ác liệt, khẳng định đã sớm diễu cợt. Tần Mặc thì thào tự nói, chẳng lẽ là sinh ở sau lưng? Tần Mặc nghĩ đến cái này khả năng, triển khai, nghe thấy như xem, kiểm tra sau lưng tình huống, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lần này Tần Mặc có chút sợ run, toàn thân cao thấp đều không có. Cái kia thần hồn ấn ký sinh ở nơi nào? Chẳng lẽ là tại trong mồm? Vậy cũng quá quái dị điểm. Tần Mặc nhổ ra đầu lưỡi, đối với mặt nước chiếu, còn không có, kỳ quái, đến cùng xanh ở cái gì bộ vị? Tần Mặc không khỏi nghi ngờ, vuốt hơi râu ria cái cằm, không hiểu ra sao, lúc này hắn chợt thấy trong tay khác thường, tùy theo mở ra tay, chỉ thấy một đôi lòng bàn tay, tất cả sinh ra một cái con mắt ấn ký, hiện lên nhàn nhạt màu đỏ thắm, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, xanh ở lòng bàn tay, hay là hai cái thần hồn ấn ký. Tần Mặc không khỏi ngây người, hắn nhớ không lầm, Ngân Dừng từng nói qua, thần hồn ấn ký chỉ có một mới đúng. Tại hậu sơn, Tần Mặc mọi nơi tìm kiếm, cũng không thấy Ngân Rừng tung tích, chỉ có thể dùng tâm niệm truyền âm liên hệ. Ngân Rừng các hạ, vì sao thần hồn của ta ấn ký có hai cái? Có phải hay không có vấn đề gì? Tần Mặc như vậy hỏi, liền hỏi ba tiếng, mới truyền đến Ngân Rừng lạnh lùng gầm rú. Cút, bản hồ đại nhân hiện tại tâm tình thật không tốt. Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng đến chọc ta. Được rồi, đã thần hồn của ta ấn ký đã hiện ra. Ngân Rừng các hạ, thỉnh đem đoán thần bát pháp sau bốn pháp vận chuyển pháp môn truyền thụ cho ta. Tần Mặc Trực tiếp mở miệng, nghe vậy, Ngân Dừng cũng là rất dứt khoát, trực tiếp đem vận chuyển khẩu quyết truyền tới. Liên tiếp tin tức tại Tần Mặc trong đầu hiển hiện, rồi sau đó, cái này đầu hồ ly liền yên lặng, chặt đứt liên hệ, rốt cục đã nhận được tu luyện khẩu quyết. Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra, cũng không hề tìm kiếm cái này hồ ly, quay người tu luyện đi. Thiết Liễu Thụ Lâm ở chỗ sâu trong, một cây đại thụ đỉnh, Ngân Dừng tại đâu đó tức giận đến giơ chân, không ngừng há mồm, im ắng gào thét, chết tiệt tiểu tử, tu luyện thần thính chi kỹ sẽ dùng 6 ngày, so bản hồ đại nhân còn nhanh 1 ngày, hiện tại liền thần hồn ấn ký, cũng sinh ra 2 cái, âm dương song ấn, đây chính là đoán thần bát pháp mạnh nhất dị tượng. Lại tại một nhân tộc trên người hiện ra, bản hồ đại nhân không cam lòng, Ngân Dừng tức giận đến ngao ngao thẳng gọi, phát tiết một phen tính tình, nó tỉnh táo lại, ghé vào trên ngọn cây suy nghĩ, được rồi, như vậy cũng tốt, dù sao đợi đến lúc bản hồ đại nhân hàn độc diệt hết, thực lực tận phục, tiểu tử này cũng muốn trở thành người của ta sủng, dùng bản hồ đại nhân cao quý thân phận. Tất nhiên là cần một cái lợi hại điểm tôi tớ. Tiểu tử này từ mọi phương diện cũng là phù hợp. Thu một cái đấu chiến thánh thể người sủng, cũng là có thể ghi vào đại hồ tộc sử sách. Không tệ, rất không tồi. Ngân Dừng liên tiếp gật đầu, cảm thấy cái chủ ý này hay lắm. Tối hôm đó, phía sau núi một tòa ngọn núi cao và hiểm trở xuống. Tần Mặc đứng lặng một khối cự nham lên. Nhìn lên cái này tòa ngọn núi cao và hiểm trở, sáng sớm đến bây giờ, Tần Mặc đã đem đoán thần bát pháp sau bốn pháp, hoàn toàn tu luyện thành công. Chính như Ngân Dừng chỗ nói như vậy, một khi tu thành thần thính chi kỹ, thần hồn năm thức thời kế mở ra, đằng sau bốn pháp tu luyện, tựu như đào móc tốt mương máng, nước chảy thành sông, cái này tòa cô phong. Là phía sau núi nhất bất ngờ một tòa ngọn núi cao và hiểm trở. Vừa vặn dùng để nghiệm chứng một hạ thần hồn ấn ký uy lực. Thử xem chỉ bằng vào một đôi tay không, có thể không trèo lên cái này tòa ngọn núi cao và hiểm trở. Ngẩng đầu nhìn ngọn sơn phong này, Tần Mặc trong đôi mắt phản chiếu lấy một tòa châm hình dáng xoay mình phong. Phong thể thường niên thừa nhận gió núi thổi cạo, dầm mưa dãi nắng, mặt ngoài phi thường bóng loáng, có nhiều chỗ thậm chí bóng loáng trong như gương, còn có một chút địa phương, sinh đầy rêu xanh, so với mặt kính còn muốn bóng loáng vài phần. Trên thực tế, cái này tòa châm hình dáng ngọn núi cao và hiểm trở. Không chỉ có là băng diễm phong nhất bất ngờ, cũng là thập phong sơn mạch nhất bất ngờ một tòa ngọn núi cao và hiểm trở. Đương nhiên, như vậy một tòa ngọn núi cao và hiểm trở, cũng không làm khó được đại vũ sư đã ngoài cao thủ. Tu vi đạt tới đại vũ sư chi cảnh, ngưng tụ khí hoàn về sau, võ giả thân thể là được vô cùng nhẹ nhàng, có thể so với phi yến, thi triển khinh thân công phu, trèo lên cái này tòa ngọn núi cao và hiểm trở cũng không phải là việc khó. Thế nhưng mà, nếu không phải vận chuyển chân lực, không thi triển thân pháp, tại không phá hư phong thể dưới tình huống, trèo lên đỉnh núi đỉnh, tựu là vô cùng chuyện khó khăn. Thở sâu, Tần Mặc đem trong cơ thể chân diễm, một cổ hợp thành nhập đan điền, tán đi một thân chân lực, lập tức, hai tay tả hữu vươn ra, thân hình giãn ra, song trưởng mạnh mà đè xuống. Lòng bàn tay thần hồn ấn ký sáng lên, phanh được một tiếng, song trưởng phun ra một cổ khí bạo, nâng lên thân thể của hắn, hướng phía ngọn núi cao và hiểm trở hạ thường thường bay đi. Một lát, hắn thân như hồng nhạn, lướt đến hiểm dưới đỉnh, rồi sau đó đứng lại, xem lên trước mặt bóng loáng trong như gương nham bích. Tần Mặc duỗi ra song trưởng, bám vào tại nham bích lên. lập tức lòng bàn tay sinh ra một cổ hấp lực. Hắn hai tay chấn động, là được hướng phía trên ngọn núi bò đi. Chỉ thấy giữa không trung, Tần Mặc hai tay bình thân, chỉ muốn song trưởng sờ lấy nham tường. Thân thể huyền trên không trung, không ngừng hướng lên leo lên. Thân hình giống như linh vượn, rất nhanh tự bò tới ngọn núi một nửa. Không thể tưởng được, lòng bàn tay thần hồn ấn ký thần kỳ như thế, có thể hoàn toàn khống chế thủ trưởng cơ bắp, sinh ra mãnh liệt như thế hấp lực. Tại không quán chú chân lực, không thi triển thân pháp dưới tình huống như thế nhẹ nhõm leo lên cái này tòa ngọn núi cao và hiểm trở. Cảm thụ được lòng bàn tay nhổ ra hấp lực, Tần Mặc kinh hỉ suy nghĩ. Một lát, đỉnh núi đã là đang nhìn. Tần Mặc song trưởng rất nhanh mút lấy nham bích, một nhảy dựng lên, tháo chạy lên núi đỉnh, đón gào thét gió núi. Tần Mặc nhìn chăm chú hai tay, hoàng hôn đã qua, màn đêm buông xuống, dần tối sắc trời ở bên trong. Trên song trưng con mắt ấn ký lưu chuyển vầng sáng, thần hồn ấn ký xác thực thần kỳ, có thể khiến cho đối thủ của ta trưởng cơ bắp, khớp xương khống chế, đạt tới tùy tâm sở dục trình độ. Điều khiển thủ trưởng cơ bắp, khớp xương như là thạch sùng đồng dạng, tại tấm gương giống như trên ngọn núi leo lên, bất khả tư nghị. Đương nhiên, loại này thủ trưởng hấp thụ lực cũng không phải Tần Mặc chú ý trọng điểm, mà là có được như vậy một đôi linh hoạt tay, đối với kiếm kỹ của hắn tăng lên tác thì có thật lớn ích lợi. Một gã kiếm khách đều có một đôi vô cùng linh hoạt tay, mà Tần Mặc đôi tay này không thể nghi ngờ là vô số kiếm khách tha thiết ước mơ. Kế tiếp, thử lại lần nữa thần hồn năm thức mở ra, đối với thân thể có bao nhiêu tăng lên a? Tần Mặc tự nói, thả người nhảy lên, bay bổng rơi xuống suy sụp. Ban đêm, phía sau núi biên giới, hoa ha ha, thống khoái, thống khoái, lại tạc thành 100 căn cột đá. Một mảnh cột đá lâm trước, Hùng Biêu xoa xoa mồ hôi trên người, cất tiếng cười to, cực kỳ thống khoái. Hắn bình thường thích nhất tựu là mở thạch lâm, một phương diện có thể phát tiết hắn dùng không hết khí lực cùng tinh lực, một phương diện khác cũng có thể tôi luyện hắn đối với mình thân lực lượng khống chế lực. Nếu như khả dĩ, Hùng Biêu hy vọng suốt ngày đều mở thạch lâm, nhưng lại nguyện ý ca Tần Mặc chỗ không cho phép. Nếu không như vậy tiếng oanh minh đều đừng muốn ngủ. Ồ, Mặc sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta đang muốn đi ngủ. Hùng Biêu vừa quay đầu, chứng kiến Tần Mặc thân ảnh, ta bỗng nhiên đi ngược chiều đục thạch lâm đã có hứng thú. Chúng ta tối nay đều không ngủ rồi, cùng một chỗ mở một mảnh thạch lâm, một lần ai nhanh, như thế nào đây? Tần Mặc mỉm cười nói. Nghe vậy, Hùng Biêu trừng được to như gấu mắt, rồi sau đó cười to nói, Mặc sư huynh, người rốt cục phát hiện mở thạch lâm niềm vui thú sao? Tốt, không thể tốt hơn rồi. Chúng ta cùng một chỗ đem trọn phiến phía sau núi đều tạc thành thạch lâm. Tần Mặc cười lắc đầu, nếu là thật sự đem trọn tòa phía sau núi đều mở xong, Nguyễn Phong chủ muốn nổi trận lôi đình, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.